Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 48. Miễn cưỡng vui cười. Ân Tịch Ly bàn bạc với mọi người mãi cho đến giờ ngọ, rốt cuộc vạch ra được một kế hoạch hoàn hảo. Lúc bấy giờ, bên phía Tô Mẫn đã phái thuộc hạ đến đòi người, nói rằng bên này giam cầm sứ giả của nàng. Viên Liệt đưa trả cái cô nương trở về lành lặn nguyên vẹn, giải thích là do lưu lại quân danh uống rượu đến nỗi gọi thế nào cũng không tỉnh, nam nữ giữ lễ nên không ai dám mạo phạm, chỉ giúp đắp chăn cho thôi. Tô Mẫn nhìn qua thì liền minh bạch được ngay, bèn dẫn người quay về. Còn phần sính lễ a, rất đơn giản, do Ân Tịch Ly đã có ái nhân nên không thể thành thân với cô nương khác nữa, đồng thời đề cử hơn 10 bức họa chân dung, tất cả đều là những tuấn mỹ binh sĩ, được giới thiệu là những mỹ nam tử trong binh đoàn của Viên Liệt, toàn tâm nguyện ý tấu hôn cùng Nam Vương. Mời Nam Vương hãy chọn ra một người. Tô Mẫn tức giận đến mức xé hết toàn bộ tranh. Thanh Di ở bên cạnh bèn xoa dịu nàng, khuyên nàng đừng nóng giận mà hãy bình tĩnh nghĩ đối sách. Nếu không thể bức bách thì nên dùng mưu trí. Tô Mẫn chẳng thể làm gì khác hơn, đành phải ngồi xuống. Tuy nàng kích động nhưng có không ít tham mưu khôn khéo kế bên. Mọi người suy tính hồi lâu, cuối cùng cũng cho ra được một biện pháp. Mặt khác, bên phía quân danh của Viên Liệt, Ân Tịch Ly dò hỏi mấy quân binh đưa tin. Nam Vương đã nói gì? Cả đám quan binh đều lắc đầu bảo rằng Nam Vương chẳng hề nói gì, chỉ gật đầu nói là biết rồi, rồi lập tức cho bọn họ trở về. Ồ, Ân Tịch Ly vuốt cằm, bước vào đại trướng, hỏi Viên Liệt. Người đoán xem, có khi nào Tô Mẫn đã biết khó mà lui không? Viên Liệt nhíu mày. Không phải chứ, một kẻ cố chấp như vậy, ta nghĩ là có ý đồ khác. Ồ, Ân Tịch Ly gật đầu. Nhất định là có âm mưu, không thể khinh suất à. Dùng bữa xong, Ân Tịch Ly tản bộ phía trước đại trướng cho Tiêu Thực, nhân tiện cân nhắc cách để hóa giải. Để Tô Mẫn ra chiêu nào là dập chiêu đó ngay. Viên Lạc chạy đến hỏi hắn, Tịch Ly đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Ân Tịch Ly ngạc nhiên không hiểu gì cả. Chuẩn bị cái gì à? Đi gặp Tô Mẫn à? Tại sao tôi phải đi gặp nàng? Ân Tịch Ly kinh hãi. Bộ ngươi chưa nghe qua câu đưa dê vào miệng cọp sao? Viên Lạc có chút bế tắc. Ngươi cự tuyệt hôn sự với Nam Vương, người người ai cũng biết. Ngươi bảo thân là một cô nương, biết giấu mặt đi đâu à? Đương nhiên chúng ta phải đến nhận lỗi, sau đó thừa cơ hội thu nàng làm muội tử, chẳng phải là hoàn hảo sao? Ân Tịch Ly nhăn nhó mặt mày, nhìn Viên Lạc một hồi. Thật sự phải đi à? Yên tâm, Hà Vũ cũng bước ra. Bọn ta đi cùng ngươi đông như vậy, ngươi sợ cái gì chứ? Ân Tịch Ly quan sát một lượt. Viên Liệt đâu? Viên Liệt lưu lại quân danh áp trận. Tiêu Lạc nói, vạn nhất Nam Vương bắt ngươi, Viên Liệt cũng sẵn sàng dẫn người đến vây thành. Ân Tịch Ly khó xử, cảm thấy bản thân thật giống Lưu Huyền Đức phải đi Giang Đông thành thân. Thiểu Trầu liền bắt chó đi cày. Kết cục, Ân Tịch Ly đã bị bọn Viên Lạc lôi đi, Viên Liệt ở lại quân danh chờ. Nhóm của Ân Tịch Ly vừa đi khỏi, bên trong đại trướng lập tức trống trơn. Viên Liệt ngồi ngay người một mình, cảm thấy lòng dạ tự như quân trướng, có chút vắng vẻ, lạc lõng. Cảm giác mơ hồ mấy ngày nay thật sự rất khó chịu. Hắn vẫn không thể hiểu được bản thân đến tột cùng là thích hay là ghét Tịch Ly. Trước đây mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đoạt vương vị, đoạt thiên hạ, dựng cơ nghiệp, trở thành một minh vương vang danh thiên cổ. Thế nhưng Ân Tịch Ly lại xuất hiện, khiến cho hắn mất phương hướng. Hiện tại hắn cứ dậm chân tại chỗ, không tiến lên được. Căn bản vì không xác định được mục tiêu nữa. Một khi chưa giải quyết xong, toàn bộ thần trí của hắn chỉ đặt vào Ân Tịch Ly. Đây chính là mê muội sao? Ngày nào cũng đấu tranh giữa việc nghĩ đến hắn hay tận lực trốn tránh hắn, quanh đi quẩn lại không biết bao nhiêu lần như vậy. Đang lúc chán chường, chợt nghe binh sĩ đánh báo: Nguyên soái, có Nam Vương tới. Viên Liệt sửng sốt, không thể hiểu được. Tịch Ly, bọn họ trở về nhanh như vậy sao? Tiểu binh lắc đầu: Không phải, Nam Vương đơn độc đến. Cái gì? Viên Liệt đầy nghi hoặc, nghĩ bụng: Chiêu này của Tô Mẫn quả nhiên khiến kẻ khác khó lường. Vì sao đột nhiên đến tìm mình? Có điều, dù muốn dù không thì cũng phải nói. Mau mời vào. Tiểu binh lui ra. Không lâu sau, liền thấy Tô Mẫn vẫn thường phục tiến đến, đối Viên Liệt nhẹ nhàng thi lễ: Viên tướng quân. Nam Vương. Viên Liệt cũng nhanh chóng trả lễ, thỉnh Tô Mẫn bước vào bên trong đại trướng an tọa, cho người hầu trà. Tịch Ly bọn họ đều đã đi Nam Quốc để cầu kiến Nam Vương cả. Thật trùng hợp, thế nào Nam Vương lại đến đây? Xem ra lỡ dịp bất rồi. Để ta phái người gọi bọn họ về. Không cần đâu, cũng chưa phải lúc. Tô Mẫn nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi lắc đầu nói: Ta cố ý đến gặp Viên tướng quân mà. Viên Liệt nhíu mày, nghĩ thầm: Cớ sao Tô Mẫn, các Tịch Ly cũng không muốn gặp, mà đến tìm mình chứ? Hắn nhớ rõ trước đó Tước Vĩ đã từng nói với hắn, có khả năng Tô Mẫn lâm trận biến chiêu. Nếu cứ một mực tiến công thì đích thị là kẻ ngu si, hay liên tiếp lùi bước thì biểu thị rằng nàng đã bỏ cuộc. Cả hai đều không hợp với tính cách của Nam Vương. Biện pháp khôn ngoan nhất chính là phòng thủ để công kích, lùi một bước để tiến một bước, dùng thủ đoạn khác để đạt thành mục đích. Xem ra Tô Mẫn đích thực là loại người thông minh. Nam Vương tìm ta sao? Viên Liệt làm ra vẻ khó hiểu, cười bảo nàng: Có gì muốn chỉ giáo sao? Tô Mẫn lắc đầu: Viên tướng quân đây chẳng phải đã biết rõ mà còn hỏi sao? Dĩ nhiên là chuyện về Ân Tịch Ly rồi. Ta cũng muốn biết ý trung nhân của Ân Tịch Ly là ai. Viên Liệt tằng hắn một tiếng: Đó là chuyện riêng của Tịch Ly. Hắn ta chỉ là quân sư của bọn ta. Bọn ta quen biết nhau còn chưa được tới nửa năm, rất nhiều việc tư mà hắn chưa bao giờ nhắc đến. Tô Mẫn nhìn Viên Liệt bán tính bán nghi, thần tình tự nhiên khiến Viên Liệt không rõ lắm. Tướng quân. Tô Mẫn khẽ thở dài nói: Ta biết rõ, dừa xanh hái không ngọt. Viên Liệt thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Tự biết là tốt rồi. Thế nhưng Tô Mẫn không hề bảo nàng muốn bỏ cuộc, mà chỉ dương mắt nhìn Viên Liệt. Viên tướng quân, ngươi không có ý gì với Tịch Ly chứ? Viên Liệt cẩn thận cười cười, kiên định nói một chữ không. Tuy nhiên vẫn nói bóng gió một câu:

Nếu người không đưa đến, chúng ta vẫn có thể rời đi. Thế nhưng sau này sẽ mất đi mối đồng minh với Nam Quốc, thậm chí chẳng khác gì địch nhân cả. Nhà đầu chết tiệt kia quả thật là thâm hiểm mà. Ân Tịch Ly nhăn nhó, tốt xấu gì chúng ta cũng đã giúp nàng ta đoạt lại Giang Sơn, sao có thể nói trở mặt là trở mặt ngay như thế à? Còn nữa, chúng ta không thể đóng quân ở đây quá lâu được. Tiêu Lạc ở bên cạnh nhắc nhở, đã thắng trận rồi, nếu rời đi quá lâu mà không quay về, e rằng có biến lớn, trong kinh thành sẽ nổi lên lời đồn đãi không hay, nói chúng ta chiếm giữ quân binh ở phía nam, mưu toan phản nghịch. Mặt khác, hôm qua cha ta gửi thư đến, bảo rằng gần đây hải khấu hoành hành ở phía đông, phải nhanh chóng hành động mới được. Như thế à? Ân Tịch Ly đứng lên, đi qua đi lại trong đại trướng. Nói cách khác, phải nhanh chóng thu phục Tô Mẫn để chúng ta còn khởi hành nữa. Mọi người đều gật đầu. Hiện tại có hai biện pháp. Viên Liệt nhún vai. Hoặc là hai bên chúng ta cùng hòa hảo mà kết giao huynh muội. Bằng không thì chọc tức Tô Mẫn, chúng ta dùng vũ lực. Phương pháp cụ thể ra sao? Ân Tịch Ly bước qua. Ngươi nghĩ à? Viên Liệt trợn mắt, đối diện với đôi mắt của Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly chớp mắt mấy cái. Viên Liệt vội vàng chuyển hướng nhìn. Mấy ngày nay đã luôn cố ý tránh xa Ân Tịch Ly, không muốn nhìn thẳng vào hắn. Nguyên bản cứ nghĩ rằng đã khá hơn phần nào, ngờ đâu hôm nay gặp phải ánh mắt ấy, thần trí lại càng thêm hoảng loạn. Viên Liệt nghĩ ngợi, khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn, cứ tự như là đang tương tư vậy. Trong đầu là đang bắt đầu mâu thuẫn. Một bên nghĩ, cớ gì lại nhường hắn cho Viên Lạc? Mặt khác, dựa vào cái gì mà chỉ một người như Ân Tịch Ly có thể khiến cho ta thần hồn điên đảo? Hai bên trái phải không ngừng phân tranh. Hơn nữa, cảm giác bản thân đang lừa Viên Lạc rất bức bối. Viên Liệt cảm thấy lòng dạ bị các loại khí lực sâu xé đến hỗn loạn, thật khó chịu. Ân Tịch Ly khẽ nhíu mày, vẻ mặt khẽ biến, lòng tuyệt nhiên đã hiểu. Thì ra là thế. Viên Lạc không phát hiện ra điều đó, thấy mọi người đột nhiên ngẩn cả ra, liền lên tiếng lôi kéo Viên Liệt. Ca, chúng ta đến hỏi Tước Vĩ đi, xem lão gia tử có kế gì không. Viên Liệt khó khăn lắm mới giấu đi vẻ lúng túng, vội vàng gật đầu theo Viên Lạc rời đi. Ân Tịch Ly cũng theo sau tới phòng của Tước Vĩ. Vừa hỏi xong, kết quả Tước Vĩ cầm chổi lao ra. Cái gì cũng hỏi ta hết, sau này cái người thú thề muốn động phòng có cần hỏi lão tử luôn không à? Tước Vĩ hung hăng đuổi đánh Viên Liệt một trận. Ngươi là một đứa không có tiền đồ, lão tử dạy ngươi kỹ càng nhiều ngày như vậy, vậy mà một chút chủ ý cũng không tự nghĩ ra được. Ngươi tự mình suy nghĩ đi chứ. Tương lai các ngươi cũng phải giáp mặt với nhiều loại người lắm, có kẻ nào mà không thủ đoạn độc ác? Chẳng phải bọn họ đều là mưu thần cả sao? Chỉ một đứa nha đầu như Tô Mẫn mà làm loạn cả lên, các người dám đòi đánh trận cái gì hả? Mọi người bị đuổi liền bỏ chạy lấy thân. Viên Liệt bị Ân Tịch Ly cản đường ngay trước mặt, hơn nữa Tước Vĩ còn nhắm vào hắn mà đuổi đánh, hắn lại không thể đánh trả, chỉ biết ôm lấy đầu, toàn thân đầy thương tích. Thật vất vả mới trở về đến quân danh. Viên Liệt xoa vết thương. Chuyện gì đây à? Sao lão gia tử lại nóng nảy như vậy? Viên Lạc chạy đến tìm y phục cho Viên Liệt thay. Ân Tịch Ly lưu lại bên trong đại trướng, giúp cho Viên Liệt bôi dược lên vết thương. nhìn không được phải nhíu mày. Lão gia tử, hạ thủ quá nặng tay. Viên Liệt gật đầu. Không thể tin được, ta đây ra trận còn chưa bị thất thế bao giờ. Nói không chừng cái đời này chưa ai đánh ta được đến mức đó à. Thật sao? Ân Tịch Ly bật cười. Chắc là vì lão gia tử biết như thế nên mới đánh người đó. Viên Liệt nghe trong lời nói của hắn có ẩn chứa hàm ý, liền ngẩng mặt nhìn hắn. Bắt gặp Ân Tịch Ly cũng đang có ý nghĩ bất minh mà quan sát hắn. Sao lại cười âm hiểm như vậy? Viên Liệt có hơi chột dạ. Ân Tịch Ly nhìn hắn dò xét thật lâu, rồi cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói. Viên Liệt. Hả? Viên Liệt bị Ân Tịch Ly cúi đầu thân cận, cơ hồ vừa cố tình vừa vô tình lên tiếng, khiến cho hắn tâm thần không yên. Chẳng biết làm sao hơn, chỉ đành cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. Ân Tịch Ly khẽ nhếch khóe môi, chậm rãi mở miệng, bật ra hai chữ: hèn nhát. Hết chương 48. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Mọi người nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!